Chương 2573, nhìn hồng trần, gặp Lâm Diệt Tuyết muốn rời khỏi, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, đối với bóng lưng của nàng nói ra, nha đầu, rời đi đi, còn có thể nhặt về một cái mạng, không phải vậy, sẽ chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng không nhiều đi quan tâm Minh Lạc Thành tồn vong, dù sao, vạn cổ đến nay hắn thấy qua diệt vong nhiều lắm, coi như Minh Lạc Thành thành nhỏ này diệt vong, tại từ từ trong dòng sông thời gian. Ngay cả một mảnh bọc sóng nhỏ cũng không bằng, ở trong dòng sông thời gian, từng có bao nhiêu mấy ngàn vạn sinh linh diệt vong, nhưng là ở trong dòng sông thời gian đều không có lưu lại ghi chép gì, chỉ là một cái Minh Lạc Thành, 20-30 vạn người mà thôi, một khi diệt vong, cũng liền tan theo mây khói, nhiều nhất tại lúc đương thời một số người hội đàm tới mà thôi, đằng sau sẽ thời gian dần qua bị người quên lãng. Dù sao, tại thế giới tu sĩ tới nói, tùy tiện một cái đại giáo diệt vong, đều có thể là có mấy chục vạn sinh mệnh tan theo mây khói, có thể nói, chỉ là một cái Minh Lạc Thành diệt vong, tại đế thống giới lại có thể có bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Cho nên, Lý Thất Dạ cũng không làm sao đi quan tâm Minh Lạc Thành diệt vong, Minh Lạc Thành tồn vong thậm chí cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn để tên ăn mày đem tin tức tung ra ngoài, cũng coi là hơi làm hết sức mình mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Diệt Tuyết cái nha đầu này ngược lại có mấy phần ý tứ. Cho nên Lý Thất Dạ lúc này mới sẽ nhắc nhở nàng một câu, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ căn bản là lười đi quan tâm tới hỏi, hừ, lại nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết xoay người lại, hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta Minh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không diệt vong, tin hay không tùy ngươi. Lý Thất Dạ cũng lười đi thêm nói, nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, vốn là muốn đi Lâm Diệt Tuyết ngược lại không đi, nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi có lý do gì nói chúng ta Minh Lạc Thành muốn diệt vong rồi. Lý Thất Dạ không nói chuyện, chỉ là ngồi yên ở đó, nhắm mắt lại, tự hồ là ngủ thiếp đi một dạng. Uy, Lâm Diệt Tuyết gặp Lý Thất Dạ không để ý tới mình, lập tức dậm chân một cái, xách bờ eo thon, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ta đã nói với ngươi đâu, đừng giả bộ chết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn Lâm Diệt Tuyết một chút, nói ra. Nói như vậy, Minh Lạc Thành sẽ phải diệt vong, ngươi sẽ như thế nào? Vốn là muốn hướng Lý Thất Dạ phát cáo Lâm Diệt Tuyết bị hắn vấn đề như vậy lập tức đang hỏi, nàng không khỏi kinh ngạc tại nơi đó, đương nhiên, nàng là không có nghĩ qua Minh Lạc Thành muốn diệt vong, đương nhiên là muốn cùng chúng ta Minh Lạc Thành cùng tồn vong. Lấy lại tinh thần, Lâm Diệt Tuyết muốn đều không có nhiều lời, hận hận nói ra, ai dám diệt chúng ta Minh Lạc Thành, chúng ta tất nhiên sẽ liều chết chống đỡ, một thành trì mà thôi. Đi là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nói bậy. Lâm Diệt Tuyết lập tức quát lên Lý Thất Dạ, trừng Lý Thất Dạ một chút, thần thái nghiêm túc, nói ra, Minh Lạc Thành chính là sinh ta trưởng ta chi địa, ta sinh ở đây, lớn ở đây, đây là nhà của ta, ta đương nhiên là muốn liều chết cũng muốn bảo vệ tốt nó, chỉ cần mệnh tại, nơi nào không làm nhà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có mệnh, lại làm sao nhà, hừ. Hừ, hừ, ngươi biết cái gì? Lâm Diệt Tuyết bất mãn, hừ lạnh nói ra, Minh Lạc Thành chính là nhà của chúng ta, ra Minh Lạc Thành, địa phương khác đều là mạch đất, bầu trời của chúng ta liền lớn như vậy, nhà tại người tại, nhà vong người vong, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem Lâm Diệt Tuyết, nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có muốn đi qua những địa phương khác sao? Hoặc là, ngươi có thể đổi một cái càng cường đại hơn đạo thống, tại sao muốn đổi? Hừ, đổi một cái đạo thống, chúng ta không phải cũng giống nhau là đệ tử bình thường. Lâm Diệt Tuyết không khỏi trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói ra, chẳng lẽ nói, chúng ta đổi một cái đạo thống liền sẽ trở thành chân đế sao? Chúng ta Minh Lạc Thành mấy chục vạn người, chẳng lẽ người người đều có thể đổi một cái đạo thống? Coi như đổi một cái đạo thống, còn không phải như vậy, còn không bằng tiếp tục ở tại chúng ta Minh Lạc Thành, chí ít nơi này là nhà của chúng ta. Lâm Diệt Tuyết lời như vậy. Để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, không khỏi trông về phía xa lấy nơi xa xôi. Lâm Diệt Tuyết lời nói không khỏi khơi gợi lên Lý Thất Dạ một chút ký ức, để hắn nhớ tới một số người, nhớ tới một số việc, giống như Ngân Hồ quân đoàn Thiết Huyết Hồ Doanh, chẳng lẽ bọn hắn không thể đi càng xa sao? Chẳng lẽ bọn hắn không thể tại địa phương khác an cư lạc nghiệp sao? Không, bọn hắn có năng lực, cũng có nội tình tại địa phương khác an cư lạc nghiệp, nhưng cuối cùng bọn hắn đều về tới cố thổ. Đó là bởi vì bọn hắn yêu tha thiết vùng đất kia, để bọn hắn không nguyện ý rời đi. Lại như Lâm Diệt Tuyết nói như vậy, bầu trời của bọn hắn cũng chỉ có lớn như vậy, dưới vùng trời này, chính là bọn hắn hết thảy, có lẽ, bọn hắn cũng không biết tại bọn hắn Minh Lạc Thành bên ngoài còn có nơi phong phú hơn, bọn hắn không biết tại Thạch Vận Đạo Thống bên ngoài có càng đặc sắc thế giới. Minh Lạc Thành, theo Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là một tòa nho nhỏ thành trì mà thôi, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, đó là bọn họ nhà, là bọn hắn hết thảy, bọn hắn thiên địa, thế giới của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, bọn hắn nhảy không ra trời này, bọn hắn chỉ có như vậy một chút ngắn ngủi sinh mệnh, quản chi là một tòa nho nhỏ Minh Lạc Thành, chính là bọn hắn sinh mệnh hết thảy. Có lẽ, đây chính là tiểu nhân vật khoái hoạt đi, một thành trì, chính là nhân sinh hết thảy. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nhàn nhạt nói ra, hừ, hừ, về sau không cho phép ngươi nói hưu nói vượng nữa. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết hận hận trừng Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, chúng ta Minh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không có việc, tuyệt đối, nói quay người rời đi. Câu nói sau cùng, nàng đã không phải là nói với Lý Thất Dạ, tại dưới tiềm thức, nàng là cho chính mình động viên, là cho chính mình lòng tin, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Diệt Tuyết đi đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cả người chậm rãi bắt đầu mơ hồ, cả người giống như muốn hòa tan một dạng. Chậm rãi cùng không gian hòa thành một thể. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cả người biến mất, hắn nguyên lai chỗ ngồi xếp bằng địa phương đã không thấy tung ảnh của hắn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nào chỉ là biến mất không thấy, hắn lại đâu chỉ là cùng nơi này không gian hòa thành một thể. Ở thời điểm này, cả người hắn đã là dung nhập trong mảnh đạo thổ này, tùy theo dung nhập toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ đã là cùng toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống hòa thành một thể. Khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm, Lý Thất Dạ trên chỗ ngồi xếp bằng, Lý Thất Dạ thân ảnh từ từ hiển hiện, hắn tựa như là từ một cái không gian khác, một thế giới khác vượt qua đến nơi đây một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bộ dáng cùng một ngày trước là giống nhau như đúc, tựa hồ ròng rã một ngày, hắn động cũng không có động một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở mắt thời điểm, ba một tiếng. Tựa như là không gian ba động một chút, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lúc này mới giống như từ trong toàn bộ không gian tháo rời ra. Tới đi, thiên la địa võng đã bố trí xong, xuất hiện lần nữa, tất để cho ngươi không chỗ có thể trốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, xem ra, đạo thống này chỗ sâu, đích thật là có chôn khó lường đồ vật, khó trách quỷ vật này sẽ giáng lâm ở đây, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Trước đó, đối với Thạch Vận Đạo Thống vì cái gì cũng không có rơi xuống tại đế thống giới, Lý Thất Dạ trong nội tâm đều đã có một cái suy đoán, tại Bạch Lan Thành biến mất trong thâm uyên, đây càng tiến một bước xác nhận suy đoán của hắn, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định, Thạch Vận Đạo Thống chỗ sâu, chính là có một kiện vật hắn muốn, mà lại, Bạch Lan Thành xuống dốc, chỉ sợ cũng cùng món đồ này có quan hệ, trên trời rơi xuống tà vật, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Hoặc là nói thứ quỷ này chính là hướng về phía món đồ này tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, nhìn một chút bên ngoài, cười nhạt một tiếng, nói ra, thôi được, đi một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ rời đi phế tích, thẳng hướng trong thành đi đến. Minh Lạc Thành vẫn là náo nhiệt như vậy, người đến người đi, ngựa xe như nước, khắp nơi đều có thể nghe được người bán hàng trong gào to âm thanh này, cả tòa Minh Lạc Thành là hồng trần cuồn cuộn. Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần tùy ý dạo bước tại trong Minh Lạc Thành, mờ mịt không căn cứ đi dạo lấy, tựa như là muốn dung nhập trong Minh Lạc Thành một dạng. Ở trong Minh Lạc Thành, có rất nhiều bách tính để một ngày sinh kế bận rộn bôn ba, hoặc là bọn hắn một ngày bận rộn cùng bôn ba cũng chỉ có thể là sống tạm mà thôi, nhưng bọn hắn vẫn là không có ngưng xuống, y nguyên để người một nhà sống tạm mà cần cù cố gắng. Tự hồ, đây chính là phàm nhân cùng tu sĩ khác nhau, phàm nhân, chỉ là vì ăn một miếng cơm. Vì sinh tồn mà thôi, mà tu sĩ giống như thiên nga đồng dạng, mơ ước bay thẳng cửu thiên, nhìn xem bận rộn tuôn trào không ngừng người buôn bán nhỏ, Lý Thất Dạ chỉ là một người đứng xem lẳng lặng quan sát lấy. Nếu như nói, Minh Lạc Thành tất cả bách tính đều biết không đến mấy hôm bọn hắn Minh Lạc Thành liền muốn diệt vong, bọn hắn thậm chí là chết không có chỗ chôn, như vậy những người dân này sẽ là như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, có lẽ đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ không quan trọng, tùy ý cười một tiếng, nói ra, tiện tay vì đó cũng tốt. Trên thực tế, trước đó, Lý Thất Dạ đích thật là không quan tâm Minh Lạc Thành tồn vong, đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, Minh Lạc Thành là tồn là vong, hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là, Lâm Diệt Tuyết lời nói đối với hắn có chỗ xúc động, để hắn nhớ tới một số người, để hắn nhớ tới một số việc, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải đột nhiên phát thiện tâm người, giống như hắn nói như vậy, hắn cũng không phải là chúa cứu thế, chỉ bất quá, Lâm Diệt Tuyết lời nói để hắn có chút hoài niệm mà thôi, một chút đã không tồn tại người, một chút đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu người, đều đã tan thành mây khói, đều đã thâm tàn tại trong trí nhớ, chỉ là, bị Lâm Diệt Tuyết lời này tiếp xúc động, lại để cho hắn nghĩ ra một số người một số việc, cho nên để trong lòng của hắn hơi xúc động, nếu như thuận tay, bắt buộc cũng có thể tiện tay cứu một thanh Minh Lạc Thành, cái này hoặc là chính là duyên phận đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như không phải Lâm Diệt Tuyết lời nói để hắn nhớ tới một số người một số việc, hoặc là Lý Thất Dạ cũng sẽ không có lấy một cái ý niệm trong đầu như này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.